Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1029, chương 1046, nữ nhân. Hôm nay thời tiết vô cùng hào, thiên không xanh thẳm vạn dặm không mây, chỉ là dương quang quá nóng bỏng một ít, sáng sớm liền nướng người khó chịu, bất quá này như cũ là cái thời tiết tốt. Nếu như tại tận thế trước thích hợp nhất mọi người du lịch. Thế nhưng tại tận thế trong ai có kia tâm tư. Tại cái này sát cơ tất lộ thời đại trong. Mỗi người đều muốn sống có cẩn thận từng ly từng tí. Bằng không thì thực sẽ chết cũng không biết chết như thế nào. Mễ Tử Hiên cùng Điền Tin Lành lên núi cũng là như thế. Trên núi không khí rất tươi mát. Cảnh sắc cũng rất đẹp. Nhưng ở này tươi mát không khí, yêu mỹ cảnh sắc bên trong lại cất giấu từng trận sát cơ. Mễ Tử Hiên cùng Điền Tin Lành không thể không cẩn thận. Bằng không thì thực hội chết không có chỗ chôn, trở thành biến dị thú bữa sáng. Hai người một đường bước tới, thần kinh kéo căng quá chặt chẽ, liên tục cảnh giác quan sát đến xung quanh, sợ từ kia bỗng xuất hiện một cái biến dị thú. Trong rừng cây rất yên tĩnh, tĩnh có thậm chí không có côn trùng kêu vang tiếng chim hót. Này rất không phải phụ họa lẽ thường, cũng càng để cho Mễ Tử Hiên cùng Điền Tin Lành bất an. Biến dị thú cũng sẽ không đi bắt giết những cái kia chim cùng côn trùng. Bọn họ càng ưa thích nhân loại huyết nhục, nếu như tìm không được. Tiếp theo chính là zombie, đây là một cái thực vật liệm. Sao chuỗi thực vật sinh tồn trong tự nhiên? Trước kia nhân loại ở vào 10 thực vật liệm. Sao chuỗi thực vật sinh tồn trong tự nhiên? Đỉnh, nhưng hiện tại đã ở vào tầng dưới cùng. Điền Tin Lành dừng bước lại cảnh giác nhỏ giọng nói. Không đúng, Mễ Tử Hiên đương nhiên biết không thích hợp. Nhưng hiện tại tới đều. Hắn là không thể nào trở về. Hắn nhất định phải cứu Lâm Sơ Hạ. Mễ Tử Hiên nhìn hai bên một chút nói, cẩn thận một chút, nói xong dẫn đầu đi thẳng về phía trước. Hắn bất kể là thân thể tố chất, còn là dị năng, hay hoặc là đối với nguy cơ nhạy bén trực giác cũng không phải Điền Tin Lành có thể so sánh. Cho nên hắn muốn đi phía trước biên, ứng đối tùy thời có thể xuất hiện biến dị thú. Điền Tin Lành chau mày, nhưng cũng không nói gì. Hai tay nắm lấy tản ra hàn quang chủy thủ đi theo Mễ Tử Hiên thân thủ. Đen kịt tóc dài nện thành đuôi ngựa. Theo nàng đi đi lại lại nhẹ nhàng đong đưa. Nàng vòng eo cực kỳ nhọn mảnh. Nhưng cấp nhân một loại rất có lực cảm ơn cảm giác. Bờ mông ngạo nghễ ưỡn lên. Này không phải là bởi vì nàng trường kỳ rèn luyện mà dẫn đến. Mà là vì nàng thức tỉnh dị năng. Điền Tin Lành trên người cơ bắp tỷ lệ vô cùng hoàn mỹ. Hoàn mỹ đến tận thế trước mặc kệ chịu đựng qua cái gì tố thân huấn luyện nam nữ đều không có biện. Pháp so với tình trạng, Mễ Tử Hiên chậm rãi bước tới. Chân đạp tại trên cỏ phát ra, a a tiếng vang. Âm thanh này để cho Mễ Tử Hiên càng bất an. Bởi vì trừ hắn làm ra tới thanh âm ngoài ngay tại không có thanh âm khác. Này quá không bình thường, Mễ Tử Hiên không nghĩ tới vừa mới tiến sơn liền gặp được tình huống như vậy. Lúc này rất là đau đầu, nhưng lại không muốn trở về, chỉ có thể kiên trì. Mễ Tử Hiên đi lên phía trước đại khái 50 đến 60 mét như vậy đột nhiên dừng bước lại. Điền Tin Lành thấy được hắn như vậy lập tức thần kinh buộc được càng nhanh. Liên tục cảnh giác hướng hai bên nhìn lại. Nàng vừa quan sát cảnh vật chung quanh một bên nhỏ giọng nói. Có biến, Mễ Tử Hiên gật gật đầu. Hai mắt nhìn chằm chằm một cái phương hướng. Đó là một cái cao hơn người bụi cỏ. Ở đâu biên Mễ Tử Hiên phát giác được nguy hiểm. Mễ Tử Hiên nắm chặt trong tay khai sơn đao. Hắn dị năng thời gian duy trì quá ngắn. Là bảo vệ tánh mạng dùng. Có thể không dùng cũng không cần. Gặp được nguy hiểm hắn còn phải dựa vào chính mình cường đại thân thủ. Nhưng đối với thượng biến dị thú, hắn này thân công phu kỳ thật không phải là rất đủ nhìn. Nhưng hiện tại hắn tình huống chính là như vậy. Không có biện pháp, chỉ có thể như vậy. Điền Tin Lành rất nhanh cũng phát giác được nguy hiểm truyền đến phương hướng. Đồng dạng cảnh giác nhìn cách đó không xa bụi cỏ. Trong lúc bất chợt bụi cỏ kịch liệt lay động, tựa hồ có đồ vật gì đang ngoài chạy. Mễ Tử Hiên nắm chặt khai sơn đao, Điền Tin Lành cũng nắm chặt chủy thủ. Vật kia vừa xuất ra, liền muốn thừa nhận bọn họ lôi đình một kích. Thế nhưng có thể hay không đánh chết đối phương nói thật, Mễ Tử Hiên cùng Điền Tin Lành nội tâm cũng không có ngọn nguồn. Bọn họ đều là cấp một dị năng giả, chống lại cho dù là đồng cấp biến dị thú, hai người thêm một khối cũng quá sức là đối thủ. Trừ phi là gặp được ngày đó tại bờ sông gặp được cái kia không có gì chỉ số thông minh biến dị khuyển. Nhưng Mễ Tử Hiên cùng Điền Tin Lành đều không cho rằng bọn họ vận khí sẽ có tốt như vậy. Bụi cỏ lay động càng kịch liệt, đột nhiên một cái bóng đen chạy đến. Ngay tại Điền Tin Lành muốn động thủ thời điểm, Mễ Tử Hiên đột nhiên kéo lại nàng nói. Là người, không phải là biến dị thú. Điền Tin Lành lập tức hoảng sợ nói. Người, cũng khó trách nàng như thế kinh ngạc. Đầu năm nay có thể không có nhiều người hội gan lớn đến chạy vào trên núi. Thật sự là trên núi biến dị thú quá nhiều. Trừ phi có người có được cùng Lâm Sơ Hạ tương tự dị năng. Bằng không thì tùy tiện lên núi đó chính là tìm chết. Vào lúc này Điền Tin Lành cũng thấy rõ ràng chạy đến đúng là cá nhân. Một nữ nhân, một cái áo không đủ che thân nữ nhân. Chẳng lẽ nàng cũng cùng Lâm Sơ Hạ đồng dạng có được có thể trong núi bảo vệ tánh mạng dị năng? Nữ nhân chạy trốn nhanh chóng, chạy ra đi vài bước, tựa hồ ăn phát hiện Mễ Tử Hiên cùng Điền Tin Lành. Chẳng những chạy của bọn hắn chạy qua, trả lại một bên chạy một bên la lên. Cứu ta, cứu ta. Từ thanh âm đến xem nữ nhân này rất tuổi trẻ, đại khái là chừng 20 tuổi. Nhưng đến cùng hình dạng thế nào hai người thấy không rõ. Không phải là Mễ Tử Hiên cùng Điền Tin Lành thị lực không tốt, mà là nữ nhân này quá. Trên mặt đen xì, căn bản không thấy rõ nàng bộ dáng. Trên người cũng sạch sẽ không được kia đi. Trả lại quần áo tả tơi, cùng ăn mày không có gì khác nhau. Bất quá nữ nhân này chạy trốn đến là không chậm, rất nhanh bỏ chạy đến Mễ Tử Hiên cùng Điền Tin Lành phụ cận. Không đợi này nữ nhân nói chuyện, Điền Tin Lành trực tiếp cảnh giác nói, ngươi vì cái gì trong núi? Nữ nhân còn không đợi trả lời, cũng cảm giác thấy hoa mắt. Một bà tản ra hàn mang chủy thủ liền gác ở nàng kia vô cùng bẩn trên cổ. Nữ nhân vô ý thức lên đường, dị năng giả. Điền Tin Lành lạnh lùng nhìn xem nàng nói. Nói, ngươi tại sao lại trong núi? Nữ nhân này xuất hiện thật sự là quá kỳ quái. Điền Tin Lành không thể không đề phòng. Thế đạo này quá tín nhiệm một người sẽ chết rất thảm. Điểm này Điền Tin Lành có rất sâu ấn tượng. Nữ nhân ngoài dự đoán mọi người nói. Ta một mực liền chủ trong núi. Điền Tin Lành có chút kinh ngạc nói. Ngươi cũng có thể trong núi bảo vệ tánh mạng dị năng. Lâm Sơ Hạ loại kia dị năng có thể quá hiếm thấy. Điền Tin Lành không tin tưởng lắm, trước mắt toàn thân tản ra ác xù nữ nhân cũng có. Nữ nhân trên cổ mang lấy một con dao găm, tự nhiên không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nàng nhìn ra được, chỉ cần nàng hơi động một chút, trước mắt sạch sẽ xinh đẹp hơn không tưởng nổi nữ nhân lập tức sử dụng cắt ra nàng cái cổ. Để cho nàng nhìn mình máu tươi cùng suối phun phun ra. Nữ nhân nhanh chóng nói. Ta dị năng rất đặc thù. Nhất thời bán hội giải thích không rõ ràng lắm. Nhưng ta không có ác ý. Ta là bị biến dị thú truy đuổi qua. Nó muốn đến. Chúng ta còn là nhanh chóng chạy a. Nghe xong có biến dị thú, Mễ Tử Hiên cùng Điền Tin Lành đều khẩn trương lên. Thật sự là thực lực bọn hắn trả lại thiên yếu. Nhưng Mễ Tử Hiên cũng không có như vậy tin vào nữ tử. thế đạo này hắn hiện tại duy nhất có thể lấy tin tưởng chính là Lâm Sơ Hà. Còn có Điền Tin Lành, những người khác đổi thành ai cũng không được. Mễ Tử Hiên nhìn xem cô gái nói, ngươi có cái gì dị năng? Nữ tử gấp xuất một thân mồ hôi lạnh, biết không nói không được, nhanh chóng nói, ta cũng nói không tốt rốt cuộc là cái gì dị năng. Tóm lại này dị năng có thể cho thân thể ta trở nên cùng cứng rắn. Biến dị thú căn bản tổn thương không ta, nhưng đối với thượng lợi hại một ít, ta cũng chỉ có thể chạy. Kia hắc báo đã truy đuổi ta 3 ngày 3 đêm. Mễ Tử Hiên lập tức là sững sờ, lại là cái tương tự đại hùng dị năng giả. Nhưng rất nhanh Mễ Tử Hiên liền vội la lên, ngươi nói cái gì? Một cái hắc báo truy đuổi ngươi 3 ngày 3 đêm. Nữ tử vội la lên, vâng, này hắc báo rất lớn, tốc độ vô cùng nhanh. Ta tuy hữu dụng dị năng, nhưng ta biết gặp được nó, ta dị năng căn bản hội có bất cứ tác dụng gì. Mễ Tử Hiên lập tức cực kỳ hoảng sợ nói, đi, một cái biến dị hắc báo tốc độ trả lại tương đối nhanh. Lại truy đuổi nữ nhân này 3 ngày 3 đêm nói rõ cái gì? Không phải nói rõ ràng này hắc báo đuổi không kịp nữ nhân, mà là này biến dị hắc báo tại cầm nữ nhân này đương đồ chơi. Đơn giản điểm tới nói chính là chơi mèo hí con chuột trò chơi. Chơi chán, dĩ nhiên là ăn, bởi như vậy này hắc báo chỉ số thông minh e rằng không thấp. Gặp được như vậy một cái chỉ số thông minh cao, hiểu được chơi mèo hí con chuột trò chơi biến dị hắc báo. Đừng nói Mễ Tử Hiên cùng Điền Tin Lành chung vào một chỗ không phải là đối thủ. Coi như là 10 cái bọn họ thêm một khối cũng không thể nào là đối thủ. Cho nên hiện tại không chạy chờ cái gì. Chẳng lẽ đều hắc báo truy đuổi qua ăn bọn họ. Mễ Tử Hiên cùng Điền Tin Lành lập tức dồn dập hướng phía lúc đầu chạy tới. Nữ tử một xem bọn hắn chạy, không chút nghĩ ngợi cũng đuổi theo. Nhưng là bọn hắn còn là chậm một bước. Mễ Tử Hiên chạy ra đi không được 10 mét liền dừng lại. Bởi vì hắn thấy được một cái lớn cùng một đầu cường tráng trâu được hắc báo. Hắc báo trên người không có một tia tạp mao, đen bóng bộ lông tại qua bóng cây chiếu xuống tới dưới ánh mặt trời tản ra mê người sáng bóng. Nhưng ở Mễ Tử Hiên cùng Điền Tin Lành cùng với nữ nhân kia xem ra này sáng bóng căn bản cũng không mê người, quả thật chính là bùa đòi mạng. Hắc báo có một đôi sâu sắc mắt đỏ con ngươi. Tại đây trong ánh mắt Mễ Tử Hiên có thể thấy được chỉ có chiêu tức, tàn bạo, sát lục. Thấy được hắc báo loại này ánh mắt Mễ Tử Hiên càng xác nhận này hắc báo chỉ số thông minh không thấp. Hiện tại hắn mồ hôi lạnh đều hạ xuống. Gặp được như vậy một cái chỉ số thông minh không thấp, trả lại tốc độ cực nhanh hắc báo, hắn cùng Điền Tin Lành thật sự là hung nhiều khó giải quyết. Hắc báo trêu tức nhìn xem cùng Mễ Tử Hiên 3 người, cũng không có lập tức phát động công kích, mà là tư thế rất yêu nhã ngồi xuống, trả lại đánh cho sâu sắc ngáp, để cho Mễ Tử Hiên 3 người thấy được nó kia to lớn còn tản ra lạnh lẽo sáng bóng răng nanh. Mễ Tử Hiên trên người mồ hôi lạnh càng ngày càng nhiều. Điền Tin Lành cũng là như thế. Phía sau cái kia vô cùng bẩn nữ nhân lúc này đã sợ đến 2 chân như nhũn ra. Nàng tình huống cùng Lâm Sơ Hạ tương tự, cũng có đặc thù dị năng, có thể trong núi bảo vệ tánh mạng, nhưng điều kiện tiên quyết là không thể đi thâm sơn. Chỗ đó biến dị thú quá cường đại, đi chẳng khác nào là cho biến dị thú đưa cơm. Nàng một mực không dám đi thâm sơn, ngay tại xung quanh hoạt động, nhưng lại như thế nào cũng không nghĩ tới một cái thực lực cường đại biến dị thú lại từ trong núi sâu chạy qua, trả lại truy đuổi nàng 3 ngày 3 đêm. Hiện tại bị thứ này ngăn chặn, nữ nhân là triệt để dọa hỏng. Mễ Tử Hiên biết chạy không, nghiêng đầu liếc mắt nhìn Điền Tin Lành, ý tứ là không được ngươi bỏ chạy. Chống lại đại hùng Mễ Tử Hiên có chút coi thường, nhưng lần này hắn tuyệt đối sẽ không. Di động đã nắm ở trong tay, Điền Tin Lành vừa chạy xa hắn lập tức liền truyền tống về. Thế nhưng Hắc Báo sẽ cho hắn cơ hội này sao? Hiển nhiên sẽ không. Thứ 1047 chương hợp tác ngay tại Mễ Tử Hiên lấy điện thoại cầm tay ra cầm chặt kia. Một sát na vậy, vốn là ngồi dưới đất Hắc Báo đột nhiên động, tốc độ nhanh có dọa người, giống như là một đạo hắc sắc thiểm điện xông lại. Mễ Tử Hiên căn bản phản ứng không kịp, to lớn Hắc Báo đem hắn trong tay di động bị đâm cho phân đi ra. Tận thế trong di động tác dụng liền cục gạch cũng không bằng. Mễ Tử Hiên cầm lấy di động là rất kỳ quái sự tình. Nhưng lúc này là sống chết trước mắt, Điền Tin Lành cũng tốt, nữ nhân kia cũng thế. Còn có người nào tâm tư nghĩ việc này, đều là sắc mặt khẩn trương nhìn xem to lớn Hắc Báo. Theo lý thuyết vừa rồi Hắc Báo một ngụm đều có thể cắn mất Mễ Tử Hiên đầu. Nhưng nó lại không làm như vậy, chỉ là đánh bay Mễ Tử Hiên di động. Tại Hắc Báo xem ra Mễ Tử Hiên trong tay móc ra kia kỳ quái đồ chơi sẽ ảnh hưởng đến nó trò chơi. Nhưng vật kia rốt cuộc là cái gì? Lại có tác dụng gì nó là không biết. Hắc Báo chỉ số thông minh là cao, nhưng còn chưa tới so với người còn cao tình trạng. Muốn là như thế này, may mắn còn sống sót hạ xuống người sớm đã bị biến dị thú toàn bộ ăn tươi. Mễ Tử Hiên cũng không nghĩ tới này to đến cùng cường tráng châu được Hắc Báo chỉ số thông minh hội. Cao đến loại tình trạng này, một lòng trong chớp mắt chìm vào đáy cốc. Hắc Báo cũng không có tiếp tục phát động công kích, mà là lại ngồi xuống, loạng choạng cái đuôi nhìn trước mắt ba con chuột nhỏ. Tại nó xem ra, bọn họ là chơi rất khá đồ chơi, nó vẫn chưa đói. Muốn chơi vui vẻ tại cầm này ba cái gia hỏa ăn tươi. Điền Tin Lành vội la lên. Thế nào? Mễ Tử Hiên nào biết thế nào? Hiện tại trừ cùng nó liều, cũng không có biện pháp nào khác. Mễ Tử Hiên cắn răng một cái dẫn theo khai sơn đao chạy Hắc Báo tiến lên. Nhưng hắn đi nhanh, trở về nhanh hơn. Hắc Báo tốc độ quá nhanh. Mễ Tử Hiên đều không thấy rõ ràng nó cái đuôi làm thế nào rút qua. Cả người liền cùng bị xe lửa đụng bay ngược mà đi. Phanh, một tiếng đụng vào trên cây. Mễ Tử Hiên cũng cảm giác trong miệng ngon ngọt. Lập tức liền không thở nổi. Kia rõ ràng không phải là cái đuôi, mà là roi thép. Nếu không là Mễ Tử Hiên thân thể đầy đủ cường tráng, liền lần này hắn xương sườn xương ngực đoán chừng phải toàn bộ toái thành bụi phấn. Mễ Tử Hiên trong chớp mắt liền mất đi sức chiến đấu. Nhưng may mắn Hắc Báo trả lại không có nổi sát tâm. Không có chơi chán, đến là cho Mễ Tử Hiên thở dốc cơ hội. Qua một hồi lâu Mễ Tử Hiên tài năng thở ra một hơi. Nhìn trước mắt xúc sinh này trong ánh mắt trêu tức ánh mắt. Mễ Tử Hiên trong lòng là lại nghẹn khuất, lại phẫn nộ. Hết lần này tới lần khác bây giờ còn cầm nó không có biện pháp nào. Đúng lúc này Điền Tin Lành đột nhiên nổ súng. Dày đặc thương âm thanh vang lên. Thế nhưng Hắc Báo lại trong khoảnh khắc biến thành một cỗ đám gió đen. Ở chỗ cũ tả hữu xê dịch. Nhanh rất đáng sợ. Nhanh đến làm cho người căn bản không thấy rõ nó thân ảnh. Cho nên viên đạn đánh quang, lại không có một phát đánh trúng Hắc Báo. Điền Tin Lành thương pháp là không được tốt, nhưng cự ly Hắc Báo cũng rất gần. Có thể khoảng cách gần như vậy lại nhất thương cũng không đánh. Thật sự là Hắc Báo tốc độ nhanh có quá dọa người. Điền Tin Lành bên trong y phục cũng bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp. Lúc này Niêm Hồ Hồ, nhưng nàng căn bản không cảm giác được. Hiện tại một tâm hồn thiếu nữ thình thịch đập loạn, thậm chí trong tai có chút ông ông tác hưởng. Nàng là bất kể như thế nào cũng không nghĩ tới vừa mới tiến sơn liền gặp được thực lực cường đại. Như thế biến dị thú, nàng bản thân chính là tốc độ hình dị năng giả. Nhưng tốc độ cùng này Hắc Báo so với nàng tốc độ quả thật chính là 2 tuổi hài tử tốc độ. Quá chậm. Mễ Tử Hiên đem trong tay khai sơn đao ném đi. Hắn biết thứ này vô dụng. Căn bản tổn thương không trước mắt này Hắc Báo. Mễ Tử Hiên thở ra một hơi nhìn xem Điền Tin Lành. Khóe mắt liếc qua đột nhiên thấy được cái kia bị dọa đến lạnh run nữ nhân. Nàng không phải nói nàng dị năng là làn da cường hóa loại dị năng sao? Nghĩ vậy Mễ Tử Hiên đột nhiên có so đo. Nhanh chóng lui về phía sau đến nữ nhân bên người một bên cảnh giác nhìn xem hắc báo. Một bên vội la lên. Ngươi là muốn chết còn là muốn sống? Nữ tử sợ tới mức lắp bắp nói. Đương nhưng là muốn sống. Mễ Tử Hiên nhìn xem hắc báo gật đầu nói. Hảo, muốn sống chợt nghe ta. Hiện tại ngươi xông lên công kích nó. Tận lực chọc giận hắn. Dị năng đồng thời sử dụng bắt đầu dùng. Có thể hay không kháng trụ xúc sinh kia một kích. Nữ tử sợ tới mức thảm không người sắc đạo. Ta không dám. Ngươi không nên ép ta. Mễ Tử Hiên lạnh giọng nói. Ta không phải là đang ép ngươi. Ta là tại cứu ngươi. Cũng là đang cứu ta nhóm. Chúng ta không phải là xúc sinh kia đối thủ. Chỉ có thể liên lên tay để đối phó nó. Chúng ta cần ngươi năng lực. Ngươi liền nói với ta ngươi năng lực có thể hay không kháng trụ nó một kích toàn lực. Nếu như ngươi không giúp đỡ, chúng ta cũng sẽ bị nó ăn tươi. Ngươi nghĩ bị nó ăn tươi sao? Nữ tử dùng mang theo tiếng khóc âm nói. Không, không muốn. Đối với ngươi thật không dám a. Ngươi không nên ép ta được không? Van cầu ngươi. Hắc báo nhìn Mễ Tử Hiên ba người một mực không có động tĩnh gì. Kiên nhẫn đã nhanh tiêu hao đã hết. Nó đứng lên trong mắt vẻ trêu tức không thấy. Còn lại chỉ có sát lục cùng tàn bạo. Hiển nhiên nó muốn động thủ. Hắc báo đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng. Vô hình lạnh lẽo sát cơ trong khoảnh khắc đánh úp lại. Để cho Mễ Tử Hiên ba người vô ý thức liền run rẩy một chút. Nữ tử cũng rốt cuộc biết kia hắc báo muốn động thủ. Nàng không muốn trở thành đồ ăn. Nhìn xem Mễ Tử Hiên vội la lên. Ngươi thực có biện pháp giết chết nó. Không giết chết hắc báo. Mễ Tử Hiên ba người bọn hắn một cái đều sống không? Mễ Tử Hiên gật đầu nói. Có, nhưng ngươi có dựa theo ta lời mới vừa nói đi làm. Bằng không thì chúng ta cũng sẽ chết tại đây. Bị xúc sinh kia ăn tươi. Nữ tử tự nhiên là không muốn chết. Sẽ không người kia là muốn chết. Nàng cắn răng nói. Ta dựa theo ngươi nói làm. Nhưng năng lực ta chỉ có thể kháng trụ nó một kích. Mễ Tử Hiên kỳ thật nội tâm đối với chính mình. Kế hoạch cũng không nhiều lắm nắm chắc. Nhưng này đều sống chết trước mắt. Vậy còn đoán chừng phải kia nhiều. Thử một chút có lẽ có thể sống được đi. Cần phải là không thử. Vậy thì chờ chết a. Mễ Tử Hiên tự nhiên không phải là ngồi chờ chết người. Hắc báo hai móng động động. Lần nữa phát ra một tiếng giống giận vang lên. Nữ tử cắn răng một cái tiến lên. Nàng kỳ thật đã bị triệt để dọa hỏng. Nhưng người đang sợ hãi đạt đến đỉnh điểm thời điểm tâm tình liền sẽ biến thành phẫn nộ. Cô gái này cũng là như thế. Nàng nét mặt đầy vẻ giận dữ chạy được hắc báo trước mặt sinh tử chiết xuất hô. Liền ngươi tên xúc sinh này cũng muốn giết ta. Nằm mơ, ngươi khốn kiếp, ngươi là tên khốn kiếp. Mễ Tử Hiên nghe được thẳng thở dài. Nữ nhân này còn là một sẽ không mắng chửi người. Xem ra tận thế trước gia giáo khẳng định rất tốt. Bằng không thì cũng sẽ không lật qua lật lại sử dụng nói vậy vài câu. Hắc báo chỉ số thông minh là không Mễ Tử Hiên đám người cao. Nhưng cũng không phải đặc biệt thấp. Nó không hiểu trước mắt cùng điên giống như nữ nhân đang nói cái gì. Nhưng đã gặp nàng dạng như vậy. Cũng đoán được chuẩn là tại chửi mình. Tại hắc báo xem ra. Trước mắt ba người đều là nó đồ chơi. Là nó đồ ăn. Hiện tại bị chính mình đồ chơi cùng đồ ăn mắng. Lập tức để cho hắc báo là giận tím mặt. Hắc báo nổi giận gầm lên một tiếng thân thể mãnh liệt nhảy lên. Mở ra rậm rạp lấy sắc bén răng nanh miệng lớn dính máu đối với nữ tử đầu liền hung hăng cắn xuống. Trên người cô gái đột nhiên tản mát ra từng trận kim sắc quang mang. hình thành một cái cổ trung hình dạng đem nàng bao ở trong đó. Hắc báo này một ngụm lại không có cắn khai mở này từ kim quang hình thành hư ảo cổ trung. Không có cắn khai mở là không cắn khai mở. Mễ Tử Hiên cùng Điền Tin Lành đều rõ ràng thấy được kim sắc cổ trung thượng xuất hiện từng đạo vết dạn, đồng thời kim quang không ngừng đang run rẩy, mắt thấy muốn nứt vỡ. Mễ Tử Hiên hô lớn, Điền Tin Lành công kích ánh mắt nó. Điền Tin Lành không chút nghĩ ngợi lập tức hướng hắc báo chạy như điên, tốc độ rất nhanh, nhưng cùng hắc báo so với còn là quá chậm. Bất quá hắc báo đang tại dùng sức gặm kia kim sắc cổ trung, trong lúc nhất thời đến không có phát giác được Điền Tin Lành phát động công kích. Hắc báo tại thông minh, có thể cũng không có ai loại chỉ số thông minh cao. Mắt thấy Điền Tin Lành đến hắc báo bên người, giơ lên dưới ánh mặt trời tán phát này lạnh lẽo sáng bóng chủy thủ đâm hắc báo ánh mắt. Nhưng hắc báo lại phản ứng kịp, cái đuôi mang theo một cổ cuồng phong trực tiếp cầm Điền Tin Lành rút có bay ngược mà đi. Mễ Tử Hiên lúc này cũng đến hắc báo phụ cận, đồng thời đối với Điền Tin Lành hô lớn. Tại, vừa mới nói xong, Mễ Tử Hiên hai tay bao quanh quang đoàn liền hung hăng vỗ vào hắc báo trên đầu. Hắc báo đầu tiên là chăm chú muốn cắn khai kim sắc hư ảo cổ trung. Lập tức Điền Tin Lành đánh lén. Nó vừa đem nó Điền Tin Lành đánh bay, Mễ Tử Hiên công kích đi ra. Lần này hắc báo rốt cục tới phản ứng không kịp, trực tiếp bị Mễ Tử Hiên bao quanh điểm đoàn hai tay hung hăng vỗ vào bên tai. Dòng điện cùng hắc báo lông xù đầu to tiếp xúc kia một sát na kia không giảm trái lại còn tăng. Mà Mễ Tử Hiên sắc mặt cũng trong chớp mắt liền có càng ngày càng trắng. Hiển nhiên là Mễ Tử Hiên cầm sở hữu dị năng đều dùng đến. Cường đại dòng điện có hắc báo toàn thân lông màu đen đều chuẩn bị dựng thẳng lên. Đầu bộ lông đã trở nên khét lẹt một bên. Nó kia huyết hồng trong hai tròng mắt xuất hiện ngốc trệ vẻ. Hiển nhiên là bị cường đại dòng điện cho ra hiện ngắn ngủi hôn mê. Mà cũng chính là tại lúc này liền khóe miệng huyết cũng không kịp sát Điền Tin Lành lần nữa xông lại. Một chùy thủ trực tiếp xen vào hắc báo ánh mắt. Phốc, một tiếng, máu tươi bắn tung tóe. Điền Tin Lành trong tay chùy thủ cũng chỉ còn lại cái cần điều khiển. Đau nhức kịch liệt hạ hắc báo rốt cục tỉnh táo lại. Há mồm muốn phát ra một tiếng giống giận vang lên. Nhưng Mễ Tử Hiên đột nhiên cắn răng một cái, liều mạng hao tổn thân thể, lần nữa nghiền ép trên người mình dị năng, chói mắt điện mang trực tiếp vây quanh ở hắc báo kia lông xù đầu to. Hắc báo lại một lần nữa bị điện chóng mặt, Mễ Tử Hiên kịch liệt thở hổn hển buông tay ra, lúc này hắn khí lực đã hao tổn làm. Nhưng vẫn là cắn đầu lưỡi một cái để cho đau đớn đem mình trở nên rõ ràng hơn tỉnh một chút. Sau đó móc ra thương đỉnh tại hắc báo khác một con mắt bên trong liên tục bóp cò. Bang bang, thanh âm vang vọng tất cả thụ lâm. Hắc báo thân thể tại cường tráng, nhưng ánh mắt cũng là nó bạc nhược. Hiện tại đầu tiên là bị một con dao găm đâm thẳng mà vào. Lại bị một bả uy lực không súng lục nhỏ đỉnh tại nó khác một con mắt liên tục nổ súng. Hắc báo cũng gánh không được. Đại não trực tiếp viên đạn quấy đến tan tành. To lớn thân thể, phanh, một tiếng té trên mặt đất. Triệt để mất đi sinh mệnh khí tức. Mễ Tử Hiên sắc mặt tương đối khó coi đặt mông ngồi vào trên mặt đất thở hổn hển. Điền Tin Lành cũng là như thế. Hai người đều chịu không nhẹ tổn thương, đồng thời dị năng cơ hồ là tiêu hao sạch sẽ, mà cái kia mới vừa rồi bị sợ tới mức nhắm mắt lại nữ nhân cũng mở mắt ra. Không dám tin nhìn xem hắc báo thi thể hoảng sợ nói. Trời ạ, các người thực giết chết con quái vật này. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.